Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895. Chương 894. Lựa chọn 18. Chương 894. Lựa chọn 18. Được đến muốn đáp án. Diệp Không Thanh cho mấy người này một cái thống khoái cách chết, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tham dự giết hại hắn ba mẹ người. Đây là làm hắn nhiều năm như vậy bất luận trải qua cái gì khó khăn đều có thể kiên trì xuống dưới căn bản động lực đi theo. Hắn liền bắt đầu hỏi thăm cái này lão đại hành tung. Rốt cuộc ở 3 tháng sau tìm được rồi một cái thích hợp thời cơ, hắn dứt khoát lưu loát mà giải quyết. Lão đại, thế chính mình ba mẹ báo thù kia lúc sau 1 tháng. Hắn cả người đều trở nên có chút mờ mịt lên, nhiều năm như vậy. Hắn chỉ có một báo thù ý niệm chống đỡ chính mình sống sót. Hiện tại cái này mục tiêu đã thực hiện. Hắn đột nhiên có chút không biết chính mình tồn tại ý nghĩa là cái gì, mờ mịt 1 tháng thời gian. Lúc sau, hắn cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn, lấy người thường thân phận đi vào phụ thân nơi quốc gia, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm chính. Mình vì cái gì muốn lại đây? Nhưng ở hắn mất đi sống sót mục tiêu thời điểm, đột nhiên có cái ý niệm, chính là muốn đi phụ thân đã từng lớn lên địa phương nhìn xem, phụ thân cùng mẫu thân kết hôn lúc sau. Liền vẫn luôn sinh hoạt ở mẫu thân quốc gia. Tuy rằng sau lại chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn có đi qua Hoa Quốc. Nhưng hắn chưa bao giờ đi qua phụ thân khi còn nhỏ sinh hoạt thành thị, cũng chính là ở ngay lúc này. Thế giới đột biến, tang thi buông xuống, hết thảy đều hướng tới không thể biết trước phương hướng phát triển, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở Diệp Không Thanh lần đầu tiên sát tang thi thời điểm. Đó là tận thế ngày đầu tiên, sao Hạ Tịch trở lại hình thù kỳ quái trong phòng, nàng không có lập tức mở ra thứ 5 cái cửa phòng, mà là ngồi ở nệm thượng sửa sang lại một chút ý nghĩ, nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Diệp Không Thanh vì cái gì cũng không nguyện ý chủ động đề cập chính mình quá khứ, trong đó một nguyên nhân cùng nàng lúc ban đầu suy đoán giống nhau. Này đó đều là không thoải mái hồi ức. Nhắc tới tới liền sẽ một lần nữa gia tăng một lần loại này thương tổn đối chính mình ảnh hưởng, không đề cập tới khởi, không đụng vào, ít nhất có thể chậm rãi làm nhạt, tựa như nàng đối nàng ba mẹ chết giống nhau. Cơ bản đều là im miệng không nói, đối với Diệp Không Thanh mà nói. Bao gồm ở hải đảo thượng huấn luyện nhật tử, cùng trở thành sát thủ lúc sau nhật tử, đều là không thoải mái hồi ức, sinh tồn trò chơi đã đến. Ngược lại làm hắn hoàn toàn thoát khỏi này đó qua đi. Hắn muốn một lần nữa bắt đầu. Tự nhiên liền không nghĩ đề cập này đó qua đi, các cùng Mạc Lôi đối hắn mà nói. Chính là không thoải mái quá khứ một bộ phận, Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh trí nhớ nhìn đến quá các cùng Mạc Lôi thân ảnh. Chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ yêu cầu hợp tác thời điểm, Diệp Không Thanh mới có thể cùng bọn họ cùng nhau hành động. Nhưng ngày thường cơ hồ không có bất luận cái gì giao thoa. Các tuy rằng thực sùng bái Diệp Không Thanh, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, ở tổ chức hắn không có gì cơ hội tiếp xúc đến Diệp Không Thanh, loại này fan đối với thần tượng sùng bái trạng thái, cũng chỉ là các đơn phương. Diệp Không Thanh khả năng căn bản không biết, hắn đối bọn họ không có gì tình nghĩa cũng liền rất bình thường. Một nguyên nhân khác, đại khái là Diệp Không Thanh sợ dọa đến nàng đi, thân phận của hắn cùng người thường hoàn toàn bất đồng, làm sự tình cũng tràn ngập giết chóc cùng nguy hiểm, mà nàng là một cái kiều khí thiên kim tiểu thư. Cho dù biểu hiện cũng đủ lớn mật cùng thông minh, lại chung quy không có trải qua quá như vậy nhiều hắc ám mặt, hắn đại khái là lo lắng. Nếu hiểu biết hắn quá khứ, những cái đó hắc ám cùng huyết tinh, nàng khả năng sẽ bởi vì sợ hãi mà không thể giống như bây giờ cùng hắn tự nhiên ở chung, bất quá từ mặt bên tới nói, Diệp Không Thanh ít nhất là thực thích hiện tại cùng nàng ở chung trạng thái đâu. Bởi vì để ý, mới có sở băn khoăn. Tấu chương xong, hết chương.